Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Động Dung Nham Dị Biến. Chương 462, Động Dung Nham Dị Biến, người này hồ ly. Ta nơi nào lẫn lộn đầu đuôi rồi. Hoàn thiện, kiếm bước. Không phải là vì xâm nhập nơi hung địa kia sao? Tần Mặc bĩu môi, này mấy ngày tới. Ngân rừng thỉnh thoảng tự xuất hiện, nhắc nhở hắn nhanh lên tiến vào nơi hiểm địa kia, lấy được đèn đại địa ngũ uẩn, để tránh bị người khác lấy đi. Đối với lần này, Tần Mặc rất không lời để nói, nơi hung địa kia ác khí, đã là có thể ngưng tụ thành bạch hổ chi hình dạng. Vô cùng hung hiểm, nếu không vạn toàn chuẩn bị, tùy hiện tiến vào trong đó. Không phải là muốn chết sao? Hiện tại tiểu tử ngươi, kiếm bước, cũng luyện được không sai biệt lắm. Còn không mau đi, Ngân Dừng vừa nói, một bên vứt cho Tần Mặc hai khối bánh màn thầu làm điểm tâm. Thúc giục hắn đi mau, một người một hồ lúc này động thân, hóa thành hai đạo khinh yên, lướt hướng kia nơi quạng mỏ, giấu giếm được Tần gia hộ vệ tay mắt. Lần nữa tiến vào dưới đất động dung nham, nhưng lại là phát hiện một chuyện kinh người. Dưới đất động dung nham chỗ sâu nhất, tùy ý có thể thấy được nhiều bó huyền thiết khoáng thạch, lại là không cánh mà bay. Càng làm cho Tần Mặc Ngân Rừng giật mình chính là động dung nham chỗ sâu nhất lỗ hổng kia lại là bổ sung rồi, mặc cho bọn họ như thế nào oanh kích cũng là oanh không ra một đạo vết nứt. Người nào, là ai, lấy địa cấp bảo liệu tu bổ lỗ hổng kia? Đáng chết á, Ngân Rừng giống giận liên tục, cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, Tần Mặc khóe mắt dư quang, nhìn thấy một khối nham thạch trong khe, làm như có một thân ảnh, lùi phụ cận vừa nhìn, rõ ràng là một hôn mê lão ông, hay, vẫn, là người quen Hồ Tam gia. Lúc này, Hồ Tam gia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn đầy máu, y phục vỡ vụn, thân thể cứng còng, cực là chật vật. Tần Mặc, Ngân Rừng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chui lên trước, hướng trên mặt đất tấm vải đỏ bao vây, túi bốc thủ, nhưng là bị một tầng màn hào quang văng ra, chỉ thấy Hồ Tam gia quanh người bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân quang. Như có như không, hừ hừ, tặc lão đầu này trải qua lần trước dạy dỗ, xem ra đã có chuẩn bị, lấy được một bảo vật tự chủ hộ thể. Ngân Rừng hắc hắc cười nhạt, thổi ra một ngụm thanh diễm, vết cháy tầng kia ngân quang, một lúc lâu, lại là khó có thể nấu chảy xuyên tầng này ngân quang vòng bảo hộ. Thấy thế, Tần Mặc, Ngân Rừng rất là kinh dị. Xem ra bảo vệ Hồ Tam gia món bảo vật này rất kinh người. Có thể chống đỡ thanh diễm lưu ly hỏa, uy lực. Lão gia hỏa này hôn mê ở chỗ này, nhất định cùng che lại lỗ hổng có liên quan. Nói không chừng, chính là lão gia hỏa này phong kín. Ngân Rừng hai mắt phóng hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Đối với con hồ ly này mà nói, đèn đại địa ngũ uẩn, giá trị chính là không gì sánh kịp trọng yếu. Nếu là lỗ hổng bị Hồ Tam gia che lại, đó chính là kết làm tử thù rồi. Tần Mặc nhíu nhíu mày, đến gần hai bước, Hồ Tam gia, ngươi, bao quần áo, gánh nặng, muốn bị cướp đi rồi. Tiếng nói rơi, Hồ Tam gia lập tức mở mắt, ực ực một tiếng làm lên, chặt nắm chặt tấm vải đỏ, bao quần áo. Gánh nặng, hét lên, người nào đoạt ta tấm vải đỏ, bao quần áo. Gánh nặng, cái kia giết thiên đao tiểu tử cùng hồ ly sao? Vừa dương mắt, thấy Tần Mặc, Ngân Rừng thân ảnh, Hồ Tam gia ánh mắt trợn tròn, lập tức nhảy lên lao thẳng tới, ôm chặt Tần Mặc hai chân, kêu trời trách đất, muốn Tần Mặc trả lại hắn kia một phần bảo vật. Mặc tiểu ca, chúng ta cũng là tình bạn sống chết bên nhau. Ngươi có thể nào qua sông dỡ cầu, độc chiếm của ta kia một phần bảo vật đâu. Nếu là ngươi không trả về, ta đã đem tham dự giết chết con của Loan Hoàng chuyện tình. Một năm một mười Tuyên Dương đi ra ngoài, Hồ Tam gia khẩn cầu cùng uy hiếp cùng sử dụng, thề phải lấy được kia một phần bảo vật. Lão già muốn lấy bảo vật không muốn sống này. Tần Mặc, Ngân Dừng âm thầm cuồng mắng. Người sau tức là giọng điệu lạnh như băng. Nói, lão đầu, ngươi muốn kia một phần bảo vật. Không có vấn đề, nhưng là, trước nói cho bổn hồ đại nhân, lỗ hổng này có phải hay không là ngươi phong kín? Nói, lỗ hổng này, Hồ Tam gia ngây người, nhìn một chút động dung nham chỗ sâu, lập tức gật đầu, lỗ hổng kia quá nguy hiểm rồi, đi thông một tuyệt thế hung địa. Tiểu lão nhi tự nhiên muốn che lại, thấy hồ ly bộ lông dựng đứng, thanh diễm lung thể, mắt thấy tựu muốn nổi đóa. Hồ Tam gia lập tức kịp phản ứng, cấp hô, yêu hồ đại nhân, ngươi nếu muốn tiến vào tuyệt thế hung địa, có thể từ vạn nhận sơn chỗ sâu đi vào a. Một câu nói kia, nhắc nhở Ngân Dừng, con hồ ly này lập tức bình tĩnh trở lại, nghiêng đầu nói thầm. Đúng vậy, bổn hồ đại nhân lửa giận công tâm rồi, nhưng lại đã quên này một cha. Như vậy, tiểu lão nhi kia phần bảo vật đâu? Hồ Tam gia híp mắt, vẻ mặt cười nịnh, Ngân Dừng hừ lạnh một tiếng, ném ra một tờ tàn đồ, chính là Loan Hải Kình áo bào trên kia phần tàn đồ. Hồ Tam gia tiếp được sau đó, nhìn lướt qua, lập tức như nhặt được chí bảo. Thật cẩn thận thu hồi, Mặc tiểu ca, yêu hồ đại nhân, chuẩn bị xâm nhập nơi tuyệt thế hung địa kia sao? Nếu bàn về su cát tị hung thuật, thế gian có thể bị kịp được tiểu lão nhi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có muốn hay không tiểu lão nhi tiếp khách hả? Hồ Tam gia cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng khè. Tần Mặc, Ngân Dừng trợn trắng mắt. Kia nơi bồn địa vừa là tuyệt sát vùng đất, tất nhiên từng bước nguy cơ, nơi nào còn có nơi an toàn. Bất quá, một người một hồ cũng đều ngầm đồng ý Hồ Tam gia đồng hành. Lão đầu này lai lịch thần bí, sở trường về đủ loại bí thuật, nói không chừng thật có thể phát ra đại công dụng. Xét đến cùng, hay vẫn là Tần Mặc, Ngân Dừng đối với chuyến này cũng không có quá lớn nắm chắc, nhiều trợ thủ tổng là chuyện tốt. Ngay sau đó, Tần Mặc một nhóm lập tức lên đường, chạy tới vạn nhận sơn chỗ sâu, nơi tuyệt thế hung địa kia chỗ ở bồn địa. Dọc theo đường đi, Hồ Tam gia cười nịnh nọt nói, Mặc tiểu ca, yêu hồ đại nhân, chúng ta hiện tại cũng là trên một cái thuyền đồng bạn rồi. Có thể hay không báo cho mục đích của chuyến này vì sao? Nơi tuyệt thế hung địa kia ở bên trong có nhân tộc thánh đèn. Ngân Dừng rất dứt khoát, cứ thực mà nói. Hồ Tam gia trừng to mắt, khó có thể tin. Công bố hắn nhận được tin tức đèn đại địa ngũ uẩn sớm ở vài ngàn năm trước tựu hư hao, như thế nào còn tại thế? Tần Mặc cũng không giấu giếm, đem vầm động dung nham trong gặp gỡ nhất nhất nói một lần. Thực ra, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng Hồ Tam gia đã từng giao tiếp, biết được lão đầu này gian xảo như quỷ, muốn giấu giếm hắn, căn bản là giấu giếm không được. Ngừng, còn không bằng cứ thực mà nói. Hồ Tam gia, sau khi chuyện thành công, thần vật này chúng ta chia đều, quyết sẽ không thiếu ngươi kia một phần. Ngân Dừng híp mắt, hấp dẫn nói, dĩ nhiên, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, cần phải lấy được thần vật này. Hồ Tam gia hai mắt sáng lên, một mực nói, hai người một hồ đều là cười lên, lại là thế nào nhìn, đều có chút giả dối. Ngày thứ hai ban đêm, Tần Mặc một nhóm không ngủ không nghỉ điên cuồng lên đường. Cuối cùng đi tới kia nơi bồn địa phụ cận, ngắm trông đi qua, chỉ thấy nơi xa mặt đất một cổ bạch khí bay lên. Một đầu bạch hổ chi hình dạng ở dưới bóng đêm quanh quẩn, nói không ra lời quỷ dị, chính là chỗ đó rồi. Tần Mặc ngắm nhìn phương xa, vẻ mặt ngưng trọng. Lại qua không lâu, tự muốn đi vào nơi tuyệt thế hung địa kia. Hung sát ngưng hổ, huyết sắc chữ vương, quả là tuyệt thế hung địa. Riêng lấy hung hiểm mà nói, sợ rằng so ra mà vượt đại lục tuyệt vực rồi. Hồ Tam gia cũng là thu hồi cười đùa về, rất thận trọng, ngắm nhìn phương xa, mới vừa đi ra rừng cây. Ở một chỗ vách núi quẹo vào nơi, bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng xé gió. Vèo vèo vèo, một mảnh mưa tên phá không tới, cắm ở Tần Mặc một nhóm trên mặt đất, căn mũi tên ngập đất một nửa, đuôi tên khẽ rung động. Tần Mặc không khỏi cau mày, hắn sở dĩ không có tránh né, là đoán được những thứ này mũi tên điểm rơi, chính là ở hắn trước người mặt đất. Chẳng lẽ là lầm vào sơn gian bộ lạc lãnh địa? Trong đầu ý nghĩ này dâng lên, lại thấy những thứ này mũi tên đuôi tên, chợt xông lên ánh lửa, rồi sau đó liên miên thành một mảnh, tạo thành một trực tiếp mấy chục trượng quyển lửa. Ánh lửa phóng lên cao, xa xa là có thể nhìn thấy, ở vách núi khúc quanh, truyền đến trận trận nổ vang tiếng bước chân. Như cùng là cự tượng đạp chạy trồm thanh âm, theo sát, từng đầu rắn mối khổng lồ từ khúc quanh vọt ra. Những thứ này rắn mối khổng lồ thân dài 10 mét, che mãn huyền kim loại lân giáp, quanh thân quanh quẩn màu trắng ác khí, âm âm thuệ tới. Loại này ác khí là tuyệt thế hung địa trong quái vật sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Mặc không khỏi biến sắc. Nơi này cự ly này nơi bồn địa còn có rất xa đường xá, tại sao lại ở chỗ này gặp phải bị ác khí xâm tập một đám rắn mối khổng lồ? Ha ha, thật là may mắn, ở đêm khuya như vậy còn có thể tìm tới hai kẻ chết thay. Một lãnh khốc thanh âm vang lên. Ở đường mòn bên kia trên tảng đá đứng một chi đội ngũ thân ảnh, cầm đầu nam tử cao lớn đứng nghiêm, tránh mục quang hài hước nhìn Tần Mặc bên này. Ung ung, mặt đất hé ra, một đám rắn mối khổng lồ như nước lũ chạy tới, vọt vào kia tấm quyển lửa, đi theo đem Tần Mặc một nhóm chôn vùi. Sau khoảnh khắc, đám kia rắn mối khổng lồ ở bên trong vang lên một trận gặm thức ăn xương nhấm nuốt thanh âm, không ngừng có rắn mối khổng lồ phát ra hưng phấn gầm rú. Lúc này những thứ kia mũi tên đuôi tên hoàn toàn hé ra, từng cổ phấn hồng chướng khí tràn ngập, đem đám kia thần lằn khổng lồ bao phủ, rất nhanh tựu truyền ra dã thú trước khi chết điên cuồng gào thét. Trên tảng đá, đám kia thân ảnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào đây hết thảy phát sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.